Hồng Anh ký, chương 241, bắt đầu tức chấm dứt tiết tấu. Góc truyện audio.com, tại Hoa Sơn luận kiếm trước khi bắt đầu, nếu có người đúng A Phi nói người vòng thứ nhất đều không quá, người này nhất định sẽ bị người coi là bệnh tâm thần. Trên giang hồ nổi danh nhất ngôi sao mới, có được song tuyệt tu vi thực lực phái kim thần tượng phái cao thủ, làm sao sẽ không quá Hoa Sơn luận kiếm vòng thứ nhất chính tái. Trừ phi hệ thống để cho A Phi vòng thứ nhất liền gặp được Vân Trung Long. Có người nói, mặc dù là A Phi gặp Vân Trung Long, thua cũng không nhất định chính là hắn. Có người nói, số khổ A Phi như sao chổi giống như quật khởi, ý nghĩa trường thương môn cũng có một cái đỉnh cấp cao thủ. Lúc này đây Hoa Sơn luận kiếm, số khổ A Phi vô cùng có khả năng đưa thân cuối cùng một ít luân đỉnh cấp cao thủ vòng tròn luận quần từ. Nay về sau trường thương môn đã ở giang hồ làm vinh dự cửa nhà. Cũng có người nói, trường thương môn đỉnh cấp cao thủ không ngớt A Phi hắn một cái, đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương gần đây cũng là tiến bộ nổi bật, nguyên bổn chính là nhất lưu tiêu chuẩn, chính hắn đang hoàn thành một số môn phái nhiệm vụ ban thưởng xuống, tu vị tiến triển cực nhanh, cũng có đưa thân đỉnh cấp điều kiện, chỉ là bị A Phi che giấu hào quang mà thôi. Vô luận nói như thế nào, lúc này đây trường thương môn muốn đại xuất danh tiếng rồi. Lại có người nói, bất quá bây giờ, những thuyết pháp này đều tan thành mây khói. Hoa Sơn luận kiếm ngày đầu tiên, đỉnh cấp tà phái người chơi số khổ A Phi bị loại bỏ, đã trở thành ngày đó nhất kình bạo chủ đề. Kình bạo nguyên nhân không chỉ là A Phi bạo lạnh bị nốc. Ao còn có tại ngày đó trong trận, chiến ấy yêu sách đi ra ngoài, khiến cho vô số người xanh mục kết thiệt đầy đất tuyệt học cùng với đầy đất trong mắt lăn loạn trận đấu quá trình. Nhiều năm về sau, rất nhiều người còn nhớ rõ cũng nói chuyện say xưa trận đấu kia cuối cùng một màn. Ta làm lúc vẫn còn ở cảm khái số khổ A Phi sẽ phải thắng, các ngươi đoán làm sao vậy, nghe được này vô hoa quả bỗng nhiên hét dài một tiếng, trong chốc lát nhật nguyệt vô quang, núi sông treo ngược, vô số ngôi sao lung lay sắp đổ. Được rồi, ta chỉ là hơi chút khoa trương một điểm làm cách khác, chư vị cũng không cần hư ta đi. Bất kể nói thế nào, vô hoa quả bỗng nhiên phát lực, số khổ A Phi thoáng cái té bay ra ngoài, đã bay trọn vẹn 20-30 mét A-H. Qua, này số khổ A Phi tại chỗ treo rồi. Xong. Sao, không có, bởi vì hắn ngã sau khi ra ngoài, mặc dù trọng thương gần chết nhưng là còn chưa chết, ta nhìn thấy hắn còn đứng lên hoa hoa thổ huyết đâu rồi, nhà sinh long hoạt hổ. Này đều không chết, tiểu tử này mệnh đủ cứng đó a, có thể hắn vẫn thua a, nhất định là ngã ra ngoài vòng tròn đi a nha. Người nói không sai, thật sự là hắn là ngã ra ngoài vòng tròn, còn muốn nói thắng thua. Trước ngươi không phải nói, hai người ước định ngã ra ngoài vòng tròn cho dù thua, này số khổ A Phi bị cường lực như vậy một chiêu đánh bay, mặc dù là không chết cũng muốn nhận thua A, chẳng lẽ hắn ăn vạ? Này thật không có, này số khổ A Phi bị đánh bay về sau toàn thân đều là tổn thương, mặc dù là dãy dụa đứng lên cũng không có sức tái chiến rồi. Chỉ là trong chàng còn đã xảy ra một việc để cho chúng ta đều không biết làm sao. Sự tình gì, chẳng lẽ này số khổ A Phi tín ngưỡng Xuân Ca, đột nhiên đầy đất sống lại. Khục đó là một võ hiệp không phải huyền huyễn, là vô hoa quả một chiêu đem A Phi đánh bay, mọi người đều cho là hắn thắng. Nhưng là hắn còn không có nói câu nào, chỉ là ngẩng đầu quan sát đoàn người, là được bẹp thoáng cái nằm trên đất. Đã chết, không thể nào, không có chết là choáng luôn. Lúc ấy so tài người chủ trì đi dây nhanh đi kiểm tra một hồi, nói là vô hoa quả dùng một chiêu uy lực vô cùng lớn võ công cuột, dùng sức quá độ nội lực hao hết, ở vào một loại sắp chết trạng thái. Đây coi là chuyện gì xảy ra, hắn đem số khổ A Phi đánh bay, mình ngược lại là té xỉu. Hai người một cái té xỉu, một cái gần chết, vậy rốt cuộc là ai thắng ai thua à, ha ha các ngươi gấp làm gì a hát. Mà lại nghe ta chậm rãi kể lại, vô hoa quả choáng luôn, nhưng là số khổ A Phi không có choáng váng. Hắn trọng thương nhổ ra vài bún, máu liền thấy té xỉu vô hoa quả, sau đó chính hắn cho mình cho ăn, mấy quả thuốc chữa thương, chống một cây trường thương đứng lên. Sau đó hắn một thương giết chết không có lực phản kháng chút nào vô hoa quả. Quá vô sỉ đi, ai các ngươi cái gì tâm tính, số khổ A Phi mặc dù là đỉnh cấp tà phái, nhưng là hắn cũng không có làm cái gì sự tình bẩn thỉu. Các ngươi những, này giang hồ tân thủ, không có kinh nghiệm khi đó Hoa Sơn luận kiếm thật sự là đáng tiếc. Số khổ A Phi sững sờ một hồi, tại chỗ thừa nhận thất bại, sau đó giơ súng tự sát. Dựa theo trò chơi cùng hệ thống quy củ cuối cùng phán định vô hoa quả chiến thắng. Tự sát, chập chập cuộc tranh tài này đánh cho thực sự là. Ngày nào đó trên trường đấu chuyện đã xảy ra, hoàn toàn không phải đời sau trà cơm no chân đề tài câu chuyện có thể nói hết. Nhưng là không nghi, ngờ chút nào là, ngày nào đó trận đấu là vô hoa quả thắng, số khổ A Phi thua. Có người nói, nếu như A Phi không tự sát mà là mày dạn mặt dày tiêu diệt Vô Hoa Quả, hệ thống sẽ phán định A Phi chiến thắng. Bởi vì dựa theo quy tắc cuối cùng đứng ở trên lôi đài tựu là người thắng. Còn giữa những người chơi ước định hệ thống cũng không để ý tới. Nhưng là ủng hộ Vô Hoa Quả người nói, nếu như không phải Vô Hoa Quả đưa ra so đấu nội lực A Phi nói không chừng căn bản kiên trì không đến cuối cùng. Ít nhất ở phía sau nội lực so đấu ở bên trong thần chiếu kinh uy lực thì rõ ràng đấy. Mặc dù là số khổ A Phi dùng hấp tinh đại pháp cũng không có còn hơn Vô Hoa Quả, ngược lại là bị Vô Hoa Quả này cường lực một kích cho đánh bại rồi. Đương nhiên thuyết pháp này cũng bị rất nhiều người phản bác, có người biết nói mặc dù là không so đấu nội lực số khổ A Phi cũng có rất nhiều đối phó Vô Hoa Quả thủ đoạn, kết cục chỉ sợ cũng phải hoàn toàn bất đồng. So tài kết cục cứ như vậy tại phản bác cùng bác bỏ bên trong biến thành truyền thuyết, thế cho nên về sau trò chơi tân thủ, nếu như không có nghe qua trận này kinh điển đối quyết quả thực không coi là chơi đùa trò chơi này, nhập qua cái này giang hồ. Về sau tại khóa trước Hoa Sơn Luận Kiếm khai mạc thức lên, số khổ A Phi cùng Vô Hoa Quả cái kia trận tỉ thí cũng thường bị cắt nối biên tập đã thành video, đã thành các người chơi truy cầu giấc mộng võ hiệp nghĩ một cái đoạn ngắn. Trong trận đấu tuân gia tuyệt học đồng dạng khiếp sợ toàn bộ giang hồ, mà nguyên bản bừa bãi vô danh nam thiếu lâm Vô Hoa Quả, lập tức nhảy lên trở thành giang hồ siêu thực lực phái ngôi sao mới, số khổ A Phi bất hạnh. Đã trở thành Vô Hoa Quả quật khởi đá kê chân. Tuy nhiên hai người kết cục bất đồng, nhưng là các người chơi đối với bọn hắn lưỡng đánh giá lại nước lên thì thuyền lên. Nhất Dương Chỉ Thần Chiếu Kinh Thiên Long Bộ, Huyền Minh Chân Khí, Bách Biến Thần Bò, Hấp Tinh Đại Pháp. Chỉ ít có 6 cái tuyệt học hoặc là tuyệt học cấp bậc phụ trợ kỹ năng hiện thân trận chiến ấy, để cho trước mắt võ học trình độ vẫn chưa tới cao cấp võ công giang hồ nhất thời tạc hoa. Có người còn phân tích nói, Vô Hoa Quả cuối cùng một chiêu kia trên thực tế cũng là một loại tuyệt học cấp bậc phụ trợ kỹ năng, chỉ là không biết cái kỹ năng đó rốt cuộc là cái gì. Tất cả mọi người đang suy đoán đó là cái gì võ công, nhưng là Vô Hoa Quả một mực không có đem nó công bố hậu thế, thẳng đến cực kỳ lâu về sau, Hồng Anh ký. Theo, điểm phục sinh, đi lúc đi ra, A Phi ở cửa ra đứng ngẩn ngơ cả buổi. Lúc này tay chân của hắn có chút nhức mỏi, lười biếng cũng không muốn đi đường, giống như là đã tiêu hao hết khí lực toàn thân. Kỳ thật này là tâm lý của hắn tác dụng, bởi vì vô luận trước khi bị thụ nặng cờ nào tổn thương, phục sinh về sau tất cả mặt trái hiệu quả cũng sẽ biến mất. Lúc này A Phi hẳn là một cái tuyệt đối khỏe mạnh, nội lực xung doanh cao thủ võ lâm, chỉ là của hắn trong nội tâm có một loại không nói ra được phiền muộn. Mặc cho ai thua mất như vậy một cuộc tranh tài, cũng sẽ không thờ ơ, mặc dù hắn là tự sát, OKN thúc. Com, vốn là muốn tại Hoa Sơn Luận Kiếm triển khai kế hoạch lớn cũng tại trận đấu thứ nhất liền xuống ngựa, loại tâm lý này chênh lệch cũng không phải là nhất thời bán hội là có thể san bằng đấy. Số, khổ A Phi thật dài thở dài một cái ánh mắt mắt lé bầu trời 45 độ, muốn biểu hiện ra nội tâm yêu thương. Bất quá hắn phát hiện, loại này phiền muộn cũng không phải bị loại bỏ thất vọng, cũng không phải thất bại sau uể oải, mà là một loại dốc hết toàn lực cuối cùng nhất tay chân vô lực mà ngã xuống tiếc nuối. Có lẽ cuộc tranh tài này nếu như thắng hắn sẽ càng thêm vui vẻ cùng hưng phấn, nhưng là mặc dù là thua, nội tâm của hắn cũng bị một loại không rõ cảm xúc chỗ tràn đầy. Sau một lát, hắn nhận được một đống lớn hệ thống tin tức. Ban thưởng ngươi nhất thương, kim hoàn đao, gió mát thu phong vũ, phong y linh, mặt trời lặn. Các hảo hữu ngay đầu tiên phát tới an ủi, nội dung đại khái đều là thế nào? Tại, điểm phục sinh, ư chết hẳn không có trở về lời nói. Còn có một chút gọi không ra danh tự. Người chơi, phát tới các loại các dạng tin tức có nói, huynh đệ đánh cho đặc sắc AH, có nói, ngươi đến cùng được hay không được A ta bắt lại ngươi thắng ngươi để cho ta thua thảm rồi, còn có người nói, ta xuất tiền, ngươi đem Vô Hoa Quả võ công tình hình cụ thể và tỉ mỉ chia ta, đương nhiên cũng có một chút game thủ chuyên nghiệp phát tới như là kim loại hiếm đầu tư tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin liên lạc người chơi, Thẩm Vạn Tứ. A Phi nhìn xem những, này tin nhắn, không khỏi nhếch miệng cười cười. Thua tựu là thua cho dù không phải hắn mong muốn kết cục nhưng chung quy là sự thật. Xem ra vì sư môn làm vẻ vang gánh nặng không cần hắn đến gánh chịu, như vậy quang minh chánh đại nhiệm vụ vẫn là giao cho đại sư huynh tới tốt lắm một ít. Chỉ là lão đầu tử bên kia phải làm thế nào bàn giao, nhắn nhủ. Sau 3 phút A Phi quả, nhiên nhận được sư môn triệu hoán, trưởng môn cùng môn chủ để cho hắn trở về báo cáo công tác. Cách chương.